Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 311 ván đầu tiên, Trần Minh Vượng thắng ha ha, Lý Mãnh cảm ơn 1,5 tỷ của cậu. Trần Minh Vượng đắc thắng, mặt mũi tràn đầy đắc ý cầm chip khoe khoang ở trước mặt Lý Mãnh. Tiểu Ngọc nhìn đỏ ngầu cả mắt, 1,5 tỷ đó, người bình thường vất vả cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy, có thể đối với những con nhà giàu này tới nói, lại chỉ là tiền đặt cược một ván đánh cược. Lý Mãnh vẻ mặt khó coi, không cam lòng nói. Lại đến, phụng bồi tới cùng, Trần Minh Vượng thắng một ván, lập tức có chút nhẹ nhàng. Ván này cược 3 tỷ, Lý Mãnh nói, Trần Minh Vượng sừng sốt một chút, 3 tỷ có hơi nhiều, có điều vừa rồi thắng cũng gần 3 tỷ, không quan trọng. Cược, 3 tỷ tiền đặt cược đã không ít nhưng ở tòa lôi đài cấp vương này như cũ không phải nhiều nhất. Cho nên, lần này hai người vẫn chỉ có thể đặt cược như cũ. Ván này, Trần Minh Vượng lại thắng. Trần Minh Vượng hưng phấn cười ha ha. Lý Mãnh cậu vẫn như cũ là bại tướng dưới tay tôi, cậu chỉ có thể bị tôi dẫm dưới chân, cậu không thắng được tôi. Lý Mãnh một mặt phẫn nộ, hung hăng quẳng thuốc lá xuống đất. Tôi cũng không tin, lại đến. Lần này cược 15 tỷ. Trần Minh Vượng lâng lâng, lúc đầu anh ta còn lo lắng Lý Mãnh có phải tìm được cao thủ hay không, tới tìm hắn báo thù, hiện tại xem ra hoàn toàn là quá lo lắng. 15 tỷ coi như với loại công tử bột Trần Minh Vượng mà nói cũng đã tính không ít. Trần Minh Vượng lộ ra ánh mắt tham lam, trạng thái Lý Mãnh thế này, rõ ràng là thua đến mức đôi mắt đỏ ngầu, anh ta chủ động đưa không 15 tỷ, không cần tỷ phí. Được cược, Trần Minh Vượng lớn tiếng nói. Trần Phương hơi lo tiến lên khuyên nhủ. Anh, 15 tỷ cũng không phải con số nhỏ, anh nghĩ cho kỹ. Em luôn cảm thấy Lý Mãnh có phải có âm mưu gì hay không? Trần Minh Vượng khinh thường cười lạnh nói. Em gái, âm mưu của Lý Mãnh là tặng không cho anh 4,5 tỷ sao? Anh ta bây giờ chính là thua đến đỏ mắt, nếu như bây giờ không muốn 15 tỷ này, chờ hắn ta tỉnh táo lại, sau này coi như không có cơ hội này nữa. Trần Phương không cách nào phản bác, đó chỉ là trực giác của phụ nữ của cô ta, cảm giác Lý Mãnh có âm mưu, nhưng cô ta cũng không có chứng cứ, huống chi Lý Mãnh đã thua liền hai trận. Trình Kiêu nhìn qua một màn này, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Lý Mãnh rõ ràng là từng bước một dẫn dụ Trần Minh Vượng mắc lừa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ván này Trần Minh Vượng chắc chắn thất bại. Về phần Tiểu Ngọc vốn không dành quan tâm thắng thua, mắt cô ta nhìn thấy, lỗ tai nghe được chỉ có tiền tài mấy tỷ. 15 tỷ tiền đặt cược đã vô cùng lớn. Lần này, hai người trực tiếp trở thành người chơi có tiền đặt cược lớn nhất. Căn cứ quy tắc, hai người có thể tự mình chọn lựa quyền thủ, người khác đặt cược theo đám bọn họ. Cách chương.